làm nũng thời tinh thảo. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ý đến ánh mắt của anh, Nguyễn Khinh Họa nhíu mày, vô thức liếm liếm môi dưới, cô rời ánh mắt, mím chặt môi, giọng nói đầy lúng túng. Không được, Giang Hoài Khiêm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhướng mày trêu chọc, anh còn chưa nói là muốn cái gì. Nguyễn Khinh Họa, nghe câu nói của anh, cô biết mình đã bị anh lừa. Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh Họa liếc anh một cái, không muốn cùng anh nói chuyện nữa. Giang Hoài Khiêm cười nhẹ, cầm lấy notebook của cô, cúi đầu nhìn xuống, thực sự chỉ có 3 từ. Bản kiểm điểm, anh giờ khóc giờ cười, thấp giọng hỏi, Thạch Giang giao cho em viết. Nguyễn Khinh Họa gật đầu, đúng vậy, cô không khỏi than thở, chúng ta đều hơn 20 tuổi đầu rồi, còn phải tự tay viết bản kiểm điểm, giống như học sinh cấp 3 vậy. Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm liếc nhìn cô, cầm quyển sổ nhẹ nhàng gõ lên đầu cô, khẽ nói, hơn 20 tuổi rồi mà còn làm cho chính mình bị thương. Nghe được những lời này, Nguyễn Khinh Họa lập tức cảm thấy chột dạ. Cũng đâu phải là em muốn như vậy. Đọc full tại chuanfao.vn, Giang Hoài Khiêm không nói thêm nữa, suy nghĩ một chút, anh thấp giọng hỏi. Khi nào thì nộp, ngày mai, trước giờ làm việc. Nguyễn Khinh Họa nhìn anh trông mong, anh có thể viết cho em được không? Giang Hoài Khiêm trầm mặc nhìn cô, nhẹ giọng nói. Nếu em không viết được thì để anh viết. Nguyễn Khinh Họa hai mắt sáng ngời, lập tức nói. Vậy em giao hết cho anh. Anh đáp lại, cô liền cười khanh khách nói. Cảm ơn Giang Tổng, nhìn vẻ mặt vui mừng của cô, Giang Hoài Khiêm không nhịn được giơ tay nhéo lấy. Chỉ cảm ơn vậy thôi sao? Nguyễn Khinh Họa im lặng một hồi, nhẹ chớp chớp mắt nói. Mời anh ăn tối được không? Giang Hoài Khiêm, không, Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, suy nghĩ một chút nói. Vậy, em mời anh uống cà phê. Giang Hoài Khiêm nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào. Nguyễn Khinh Họa bị anh nhìn đến chột dạ, ánh mắt mơ hồ. Vậy anh nói đi, anh muốn em làm cái gì cho anh? Giang Hoài Khiêm cười, nhẹ nhàng nói. Để lần sau đi, Nguyễn Khinh Họa vội vàng nói. Ồ, được thôi, cô nhìn vào notebook của mình. Anh định viết bây giờ à? Giang Hoài Khiêm nói. Buổi tối gửi em được không? Cô gật gật đầu, được, dù sao có người chịu viết dù mình là được, cô cũng không thèm để ý tới chuyện xong sớm hay muộn. Nhưng mà, ánh mắt cô dừng lại trên người Giang Hoài Khiêm, tò mò hỏi. Vậy hiện giờ anh kêu em lên đây để làm gì? Giang Hoài Khiêm híp mắt nhìn vào bàn tay còn đang quấn băng gạc của cô, trầm giọng hỏi. Hôm nay em thấy thế nào? Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, liền hiểu được ý của anh. Cô cười cười, niềm nở nói. So với ngày hôm qua thì đã tốt hơn nhiều rồi. Đoán chừng 2 ngày nữa là em đã có thể tháo băng. Em chắc chứ, chắc chắn, Nguyễn Khinh Họa gật đầu. Anh đừng lo lắng quá. Giang Hoài Khiêm trầm tư không lên tiếng. Nhìn anh như vậy, Nguyễn Khinh Họa đưa tay nhẹ nhẹ kéo áo của anh. Anh cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn thon dài của cô, tương phản rõ rệt với màu áo trên người mình. Giang Hoài Khiêm hơi dừng lại, ánh mắt thâm trầm. Em thấy làm việc ở văn phòng cảm giác thế nào? Khá tốt, Nguyễn Khinh Họa nhìn anh. Sao vậy? Giang Hoài Khiêm nhìn cô chằm chằm một lúc mới dừng lại hỏi. Em có nghĩ muốn đi công tác không? Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, bất ngờ nhìn anh. Nghiên cứu thị trường, anh gật đầu, đọc full tại chuanfao.vn, nếu Nguyễn Khinh Họa muốn đi, anh có thể một lần này sắp xếp cho cô. Nhưng chỉ khi nào cô sẵn lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nhìn anh, suy tư vài giây hỏi, em là người duy nhất trong bộ phận thiết kế được đi sao? Giang Hoài Khiêm nói, đúng vậy, năm nay không sắp xếp cho bộ phận thiết kế đi cùng. Nguyễn Khinh Họa có chút dao động, nhưng khi nghĩ đến nhiều nguyên nhân khác nhau, cô nghĩ vẫn nên từ chối. Không được, cô ngước nhìn anh, giải thích, em chỉ có thể đi bằng cửa sau, nhưng không thể quang minh chính đại mà đi, đúng không? Giang Hoài Khiêm, anh mỉm cười, xoa xoa tóc cô cũng không miễn cưỡng thêm. Vậy em ở lại công ty làm việc nhưng nếu có chuyện gì thì phải lập tức báo anh biết. Nguyễn Khinh Họa, vâng, cô giờ khóc giờ cười nhìn chằm chằm vào mắt anh, nhẹ nhàng nói. Đồng nghiệp trong công ty chúng ta đều là người quen, em có thể xảy ra chuyện gì chứ? Giang Hoài Khiêm liếc nhìn tay cô. Nguyễn Khinh Họa lúng túng, sờ sờ chóp mũi. Anh yên tâm, em cùng và Đàm Diễm sẽ không xảy ra xung đột gì nữa đâu. Giang Hoài Khiêm ừ một tiếng. Thời gian không còn sớm, chuyện kia anh sẽ giải quyết sau khi trở về. Cô vừa định hỏi, chuyện kia, là chuyện gì, nhưng sau khi ngẫm nghĩ cô đã đoán ra được liền gật đầu. Chuyện giống như em đang nghĩ. Giang Hoài Khiêm hơi nhướng mày. Chuyện em đang nghĩ là chuyện gì? Là trưởng phòng, Nguyễn Khinh Họa không giấu giếm, trực tiếp nói. Anh cũng định đối phó với ông ta. Chấm chấm, Giang Hoài Khiêm gật đầu. Từ sau khi biết những sự việc đó, anh bắt đầu chuẩn bị xuống tay. Chẳng qua Thạch Giang vào công ty đã lâu, gốc rễ quá sâu. Hơn nữa lai lịch của hắn ta không đơn giản, Giang Hoài Khiêm không thể tùy tiện xử lý ngay lập tức được. Hiện tại còn giữ hắn ở công ty, đơn giản là anh đang chờ đợi một cơ hội hợp lý để ra tay. Nguyễn Khinh Họa nghiêm túc nhìn anh, cũng không nói thêm câu nào. Mặc dù tò mò, nhưng cô cũng biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Ở trên sân thượng một lát rồi mới trở lại văn phòng, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Trợ lý Tiểu Huyên thấy vậy liền nhìn cô cười hỏi, chị Khinh Họa, bảng kiểm điểm của chị đã viết xong rồi sao? Nguyễn Khinh Họa, à, vẫn chưa xong. Tiểu Huyên sửng sốt kinh ngạc nói, em còn tưởng chị đã viết xong nên tâm trạng chị mới tốt như vậy. Nghe vậy, cô giật mình, chỉ tay vào người mình hỏi. Nhìn thấy rõ lắm sao? Dạ đúng vậy, Tiểu Huyên đang bận rộn tô màu cho bản thiết kế, nói một cách thản nhiên. Chính chị cũng không tự mình nhìn ra sao? Về điểm này, Nguyễn Khinh Họa thật đúng là không nhìn ra được. Cô ôm đầu ở một bên suy nghĩ, mãi sau mới phát hiện ra trạng thái của bản thân đã thực sự tốt lên rất nhiều. Mặc dù lên sân thượng cô và Giang Hoài Khiêm cái gì cũng chưa làm, nhưng giống như chỉ cần ở bên cạnh anh, hít thở chung bầu không khí với anh, cô tự nhiên sẽ thả lỏng và tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Nhận ra sự thay đổi này, Nguyễn Khinh Họa bị chính mình làm cho ngạc nhiên. Không biết từ bao giờ Giang Hoài Khiêm đã trở thành người có sức ảnh hưởng lớn đối với cô. Chị Khinh Họa, Tiểu Huyên gọi vài tiếng. Chị Khinh Họa, hả? Nguyễn Khinh Họa định thần lại, vô thức sờ soạng day day lỗ tai. À, có chuyện gì sao? Tiểu Huyên chỉ vào bản thiết kế. Cái này, chị thấy dùng màu nào thì đẹp hơn? Sau khi xem qua bản thiết kế, Khinh Họa chọn cho cô ấy hai màu. Thử phối hợp hai màu này với nhau, nhìn nó sẽ đặc biệt hơn. Tiểu Huyên mắt sáng lên, ngạc nhiên sau khi tô màu vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thật, chị Khinh Họa nhìn đôi giày này xem, rất hợp mà hai màu này lại hiếm khi dùng trộn lẫn với nhau. Nguyễn Khinh Họa bật cười, nhìn đôi giày cao gót tràn ngập màu sắc trên màn hình máy tính, khóe môi cong lên. Chà, chị cũng rất thích. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chiều, Nguyễn Khinh Họa nhận được bản kiểm điểm do Giang Hoài Khiêm viết giúp. Cô nhìn vào thư anh gửi, có chút muốn cười. Nguyễn Khinh Họa cầm di động click mở, không thể không thừa nhận anh đúng là Giang Hoài Khiêm, cho dù chưa bao giờ viết bảng kiểm điểm, nhưng đối với lần đầu tiên anh vẫn có thể viết một cách sắc sảo như vậy. Cô mím môi, nhắn cho anh, vậy em cứ dùng cái anh viết mà nộp lên. Giang Hoài Khiêm, ừ, Nguyễn Khinh Họa, đây có được tính là gian lận không? Giang Hoài Khiêm, không tính, Nguyễn Khinh Họa, nhưng hành vi này của anh, không phải hỗ trợ em gian lận thì cũng được tính là bao che. Giang Hoài Khiêm, đều không tính, Nguyễn Khinh Họa, Giang Hoài Khiêm, tính là bất công. Nhìn thấy những lời thẳng thắn của Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa đột nhiên không biết phải trả lời anh như thế nào. Cô gục đầu xuống bàn, tay cầm điện thoại dần siết chặt, khóe môi không tự chủ cong lên. Làm cho nụ cười trên mặt bớt lộ rõ, cô chậm rãi trả lời anh. Ồ, anh có lẽ đang bận nên không kịp trả lời lại. Nguyễn Khinh Họa cũng không quá để ý, cẩn thận xem lại bản kiểm điểm đã được viết xong và tiếp tục xử lý công việc. Khi tan sở, cô nhìn điện thoại di động có tin nhắn của Giang Hoài Khiêm gửi đến. Giang Hoài Khiêm, hiện tại có việc buổi tối anh phải ra ngoài, nếu em về tới nhà thì báo cho anh biết. Cô cúi đầu trả lời, được rồi, tối nay anh đi công tác à? Giang Hoài Khiêm, gì em? À, ở Lâm Thành gặp phải một vấn đề nhỏ, anh phải qua đó để xử lý, em không cần lo lắng. Giang Hoài định bị điều ra nước ngoài, bố của Giang Hoài Khiêm vẫn còn đang ở Paris, ở Lâm Thành xảy ra chuyện thì nên tìm anh để ra mặt xử lý là thích hợp nhất. Mặc dù ban lãnh đạo cấp cao của GM, ta có thể xử lý được, nhưng nếu Giang Hoài Khiêm đi, những ảnh hưởng tiêu cực có thể được giảm thiểu đến mức tối đa. Nguyễn Khinh Họa không biết nhiều về tình hình, nhưng cũng không hỏi nhiều. Được rồi, anh có thể kể cho em nghe khi nào anh rảnh, đi đường chú ý an toàn. Giang Hoài Khiêm, ừ, sau giờ làm, Mạnh Giao kéo cô ra ngoài ăn tối. Để chúc mừng cho chuyến công tác sắp tới, cô đã chọn một nhà hàng lầu. Nhưng Nguyễn Khinh Họa vì để tay có thể sớm khỏe lại một chút nên chỉ có thể ăn đồ ăn với canh cà chua không có tí hương vị nào. Cô bồn chồn không yên đến nỗi Mạnh Giao phải nhìn chằm chằm vào cô vài lần. Cuối cùng không nhịn được nữa, Mạnh Giao nhìn cô nói. Người đẹp Khinh Họa à, Nguyễn Khinh Họa nhướng mi nhìn Mạnh Giao. Mạnh Giao lẩm bẩm, cậu không vui khi đi ăn cùng với tớ sao? Nguyễn Khinh Họa, cô lắc đầu, không có, đọc phun tại chuân phao, VN, Mạnh Giao khịt mũi nhìn cô. Cậu vẫn luôn nhìn chăm chăm vào điện thoại, đang chờ tin tức từ Giang Tổng phải không? Không phải, Nguyễn Khinh Họa im lặng một hồi, nhẹ giọng nói. Tớ cảm thấy có chút không yên tâm. Mạnh Giao nhướng mày, sao vậy, cậu không yên tâm cái gì? Nguyễn Khinh Họa không giấu giếm, nói, Trước khi tan làm anh ấy gửi cho tớ một tin nhắn, nói rằng gì em? À đã xảy ra vấn đề, anh ấy muốn đích thân đi giải quyết. Cô dừng lại, nhìn Mạnh Dao, suy đoán nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cậu nghĩ xem chuyện có thể làm cho Giang Hoài Khiêm đích thân ra mặt, liệu đây có được xem là một chuyện nhỏ hay sao? Mạnh Dao suy nghĩ, dĩ nhiên đây không thể là một vấn đề nhỏ. Thân phận của Giang Hoài Khiêm là một trong những người thừa kế, anh được điều động trở lại Từ Xu để xử lý khẩn cấp vấn đề phát sinh. Điều đó có nghĩa là mọi việc không hề đơn giản. Mạnh Dao suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi. Cậu không hỏi anh ấy có chuyện gì sao? Nguyễn Khinh Họa lắc đầu. Tớ sợ anh ấy bận cho nên không dám hỏi thêm. Mạnh Dao giật mình, bỗng chốc cười khi nghe được câu trả lời của cô. Nhìn chằm chằm Nguyễn Khinh Họa một lúc lâu, Mạnh Dao buồn cười nói. Cậu biết hiện giờ cậu trông giống ai không? Nguyễn Khinh Họa theo bản năng đáp, giống ai? Mạnh Dao nhìn cô chằm chằm, nghẹn cười nói, giống hệt như một người bạn trai đang lo lắng cho bạn gái vậy. Nguyễn Khinh Họa, Mạnh Dao chống cằm nhìn cô, gật đầu nói, không tin cậu tự nhìn lại mình đi. Nguyễn Khinh Họa nhìn Mạnh Dao, rời ánh mắt nói, Mạnh Dao, nghe được lời cô nói ra, Mạnh Dao sững sờ, cậu chỉ thôi sao? Cậu đây là thừa nhận thích chủ tịch Giang đến mức, có thể làm bạn trai anh ấy được luôn à? Nguyễn Khinh Họa hơi trầm giọng nói, "Ậu đừng nói khoa trương quá." Cô suy nghĩ một hồi, thở dài cho số phận của mình. "Hưng, tớ thừa nhận rằng tớ thực sự đang rất lo lắng, cũng như tớ rất là thích anh ấy." Mạnh Dao nhướng mày nói, "Thần kỳ nha." Nguyễn Khinh Họa liếc mắt, "Đừng nói lung tung nữa, cùng tớ tìm hiểu nguyên nhân tình hình đi công tác của Giang tổng đi." Mạnh Dao một tiếng, chống cằm nói, "Vấn đề này tớ tạm thời chưa trả lời cậu được, nếu không thì có cần tớ tìm người hỏi dùm cho cậu không?" Mạnh Dao có một tiền bối làm việc trong bộ phận tiếp thị của GM. À, bức ảnh mà Khinh Họa cùng Giang Hoài Khiêm vẽ lúc trước cũng là của tiền bối đó gửi tới. Nguyễn Khinh Họa đồng ý nói. Được, Mạnh Dao ra dấu ngón tay. Ok, mặt dày giúp cô thu thập thêm tin tức. Sau khi ăn xong nồi lẩu, tin tức từ Mạnh Dao rốt cục cũng đến. Mạnh Dao sừng sốt nhét điện thoại cho Khinh Họa nói. Cậu nhìn đi, Nguyễn Khinh Họa vừa xem thấy cũng giật mình kinh ngạc. Thật sao, Mạnh Dao, tớ không biết nhưng anh ấy nói rằng Giang Tổng đã trở lại GM. À vào buổi chiều, một cuộc họp tạm thời được tổ chức vừa mới kết thúc không lâu. Nguyễn Khinh Họa mím môi dưới, không suy nghĩ nhiều liền gọi điện cho Giang Hoài Khiêm. Ngay cả khi cuộc gọi này có thể làm phiền anh, nhưng cô vẫn muốn thử. Điện thoại vừa kết nối một lúc, bên kia đã có người nhấc máy. Alo, giọng nói trầm thấp của Giang Hoài Khiêm vang lên bên tai cô, có một sự ấm áp khó tả. Sao vậy, có chuyện gì sao? Nguyễn Khinh Họa sửng sốt một chút, sau đó trả lời. Không có, em chỉ muốn hỏi anh đã lên máy bay hay chưa? Giang Hoài Khiêm ngẩn ra, nhẹ nhàng nói. Còn chưa, không nghe thấy cô trả lời, anh hỏi. Có chuyện gì sao, tay em có phải lại đau không? Không có, Nguyễn Khinh Họa kim nén cảm xúc đang trào dâng, cắn chặt môi dưới hỏi. Anh đặt chuyến bay nào thế? Đã đến sân bay chưa? Vừa chuẩn bị rời khỏi công ty. Giang Hoài Khiêm đi về phía bãi đậu xe trầm giọng nói. Anh sẽ gửi thông tin chuyến bay cho em sau. Vâng, nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở đầu bên kia, Nguyễn Khinh Họa không nhiều lời. Anh cứ làm tiếp đi, em vừa mới cùng Mạnh Dao đi ăn lẩu tiện thể hỏi thăm anh một chút. Giang Hoài Khiêm bật cười. Ừ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cúp điện thoại xong, Mạnh Dao nhìn cô. Giang Tổng còn chưa đi, vừa chuẩn bị ra sân bay. Nguyễn Khinh Họa nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ rưỡi. Điều đó cũng có nghĩa là vấn đề của GM. À rất nghiêm trọng đến mức Giang Hoài Khiêm khi trở về có thể phải cùng các nhân viên bên đó tổ chức họp kéo dài thêm vài giờ đồng hồ. Đột nhiên, điện thoại của cô rung lên, đó là thông tin chuyến bay do Giang Hoài Khiêm gửi đến. Nguyễn Khinh Họa vừa thấy liền click mở, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dao Dao, hả, Mạnh Dao liếc mắt thăm dò, nhìn chằm chằm cô ngây ngốc. Cậu muốn ra sân bay tiễn Giang Tổng sao? Nguyễn Khinh Họa gật đầu. Cô bĩu môi nói, lần này anh ấy đi công tác cũng không biết chắc khi nào trở về, tớ muốn đi tiễn anh ấy. Mạnh Dao bật cười, đi thôi, tớ đi cùng cậu, cậu về nhà trước đi. Nguyễn Khinh Họa giờ khóc giờ cười, tớ đi một mình là được rồi, cậu chắc chứ, đọc full tại chuôn phao, VN, Mạnh Dao gật đầu, cũng được vậy để tớ tiễn cậu ra xe. Nguyễn Khinh Họa không từ chối, theo như thông tin Giang Hoài Khiêm gửi cô chuyến bay của anh tầm khoảng 1 tiếng rưỡi nữa là cất cánh. Nguyễn Khinh Họa từ bên này chạy tới sân bay, nếu may mắn có thể sẽ đuổi kịp trước khi anh vào cửa kiểm tra an ninh. Khi cô đến sân bay, vẫn còn tận 50 phút nữa mới đến giờ cất cánh. Cô nhìn quanh, loay hoay một lúc rồi gọi cho anh. Điện thoại vừa kết nối, Nguyễn Khinh Họa liền vội vàng nói. Anh đã qua cửa kiểm tra an ninh rồi sao? Giang Hoài Khiêm, vẫn chưa, anh vừa đến. Nguyễn Khinh Họa, vậy anh còn ở bãi đậu xe sao? Giang Hoài Khiêm ừ một tiếng, nhận thấy sự khác thường của cô, anh nhẹ giọng nói. Không có chuyện gì lớn xảy ra, em đừng quá lo lắng. Anh mở miệng trêu đùa cô. Nếu thấy không yên tâm, vậy em có muốn đi Lâm Thành với anh không? Nguyễn Khinh Họa, cô im lặng một lúc đột nhiên nói. Anh đừng dụ dỗ em nữa. Giang Hoài Khiêm ngẩn người. Nguyễn Khinh Họa khịt khịt mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Sức chống cự của em không cao, nếu như anh nói lại thì em thật sự sẽ đồng ý đấy. Giang Hoài Khiêm cứng họng, không ngờ cô lại thẳng thắn mà nói với anh như vậy. Bước chân của anh hơi chậm lại, yết hầu khẽ chuyển động, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Im lặng một lát, anh thấp giọng an ủi. Được rồi, chúng ta đừng nói lung tung nữa. Anh thì thầm, em đã về tới nhà. Lời còn chưa nói xong, Giang Hoài Khiêm đã nghe thấy tiếng từ sân bay phát ra giống hệt với tiếng cô đang nói chuyện với anh. Nhìn thấy người, Giang Hoài Khiêm sải bước về phía cô. Đến một mình, Nguyễn Khinh Họa ngẩng đầu nhìn anh, bị ánh mắt như thiêu đốt của Giang Hoài Khiêm nhìn, cô quay đầu lại nói. Em thấy thời gian còn sớm nên em đến tiễn anh một chút. Giang Hoài Khiêm không nói chuyện, cứ như vậy mà nhìn cô. Nguyễn Khinh Họa mím môi, ánh mắt mơ hồ. Anh nên vào đi, vừa dứt lời, Giang Hoài Khiêm đột nhiên duỗi tay đem cô kéo vào trong lòng ngực của mình. Mùi hương quen thuộc bao lấy cô, lông mi Nguyễn Khinh Họa run run. Cô có thể cảm nhận được anh đang ôm chặt lấy cô. Chật đến mức cô không cách nào thở được, Nguyễn Khinh Họa để anh ôm một lúc ước chừng thời gian liền nhắc nhở. Giang Tổng, đổi kiểu xưng hô, Nguyễn Khinh Họa, Giang Hoài Khiêm, đọc full tại chuanfao.vn, cô giờ khóc giờ cười, nhẹ giọng nói. Em thật sự tới đây để tiễn anh, không có chuyện gì khác. Cô dụi đầu vào ngực anh, nói. Anh đi kiểm tra an ninh đi, đừng để mọi người phải đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoài Khiêm bật cười. Sẽ không đâu, anh vùi đầu vào cổ cô hít sâu một hơi, sau đó buông cô ra. Hai người nhìn nhau ở khoảng cách rất gần, anh nhìn cô chằm chằm. Chỉ đơn giản là tới đây tiễn anh thôi sao? Đúng vậy, Nguyễn Khinh Họa nói, không có ý gì khác. Nghe được câu trả lời này, Giang Hoài Khiêm mỉm cười. Nhưng anh sẽ hiểu lầm, Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, Giang Hoài Khiêm nhắm chặt hai mắt lại, ghé sát vào người cô. Em như thế này, anh thật không muốn đi nữa. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào khiến Nguyễn Khinh Họa hô hấp căng thẳng. Cô hé môi, nhỏ giọng nhắc nhở, anh còn có việc phải giải quyết mà. Giang Hoài Khiêm nhìn cô, đột nhiên hỏi, anh muốn nhận được phúc lợi trước, em cảm thấy sao? Nguyễn Khinh Họa, hả, cô không kịp phản ứng, ngẩn người nói. Cái gì, lời còn chưa nói xong, Giang Hoài Khiêm cúi đầu áp lên đôi môi mềm mại của cô. Giống như chuồn chuồn đạp nước, chỉ chạm nhẹ vào một chút, anh đã lùi lại. Nguyễn Khinh Họa sững sờ, tuy chỉ thoáng qua nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ. Cô có thể cảm giác được môi mình dường như đang nóng lên. Nơi được anh hôn có một luồng nhiệt ổn định lan tỏa khắp cơ thể. Giang Hoài Khiêm theo dõi sự thay đổi trong vẻ mặt của cô, nhỏ giọng nói. Chính là loại phúc lợi này. Nguyễn Khinh Họa, anh, giận sao? Nguyễn Khinh Họa có chút nghẹn ngào, hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái. Giang Hoài Khiêm rũ mắt cười, giơ tay nhẹ nhàng ấn lên khóe môi mềm mại của cô trầm giọng nói. Anh phải đi rồi, Nguyễn Khinh Họa nhấp môi. Chú ý an toàn, Giang Hoài Khiêm đáp lại, nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của cô, dặn dò nói. Đợi anh về, cách chương.